Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 559 đẩy ra quỷ môn, chương 559 đẩy ra quỷ môn, chương 559 một rời khỏi quỷ môn. Mọi người đều phi người bình thường, trên người lệ quỷ lực lượng kích động, sát khí cuồn cuộn chung. Thân thể dần dần lớn lên, kéo gần lại cùng Sùng Đức Điện đỉnh môn chi gian khoảng cách, trải qua lúc trước sinh tử động. Mọi người trong lòng đều sinh ra bóng ma, lại xem kia quỷ môn khi, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc, vừa mới bên trong cánh cửa quỷ diễm là chuyện như thế nào? Chúng ta rời khỏi quỷ môn sao? Phạm Tất Tử lòng còn sợ hãi, liên tiếp hỏi hai câu. Tạ Cảnh Thăng cũng thập phần nghĩ mà sợ trà sát chính mình cánh tay. Quay đầu hướng bốn phía nhìn một vòng, phía trước là Sùng Đức triển đại môn. Đại môn phía trên như cũ là các màu mã não đá vụn khâu sắc thái hoa mỹ nóc, nóc hạ hoành treo một đoạn tấm biển lúc này nhìn so lúc trước muốn rõ ràng chút. Tấm biển toàn thân đen nhánh. Mặt trên chỉ tàn lưu mấy phần kim sơn loang lổ dấu vết. Đã thấy không rõ kia dấu vết đã từng viết qua cái gì tự, Phạm Tất Tử ma xui quỷ khiến nói. Ta cảm thấy này kim sắc có chút quen thuộc, hắn nói lệnh đến Tạ Cảnh Thăng sợ hãi cả kinh. Ngay cả Phong Đô cũng chuyển qua đầu tới xem hắn, Lưu Nghĩa Chân cũng đang nhìn đỉnh đầu kim sơn. Phạm Tất Tử nói truyền vào hắn trong tai. Hắn lại xem kia điểm điểm tàn lưu kim sơn ấn ký khi. Liền không thích hợp nhi, chỉ thấy những cái đó ấn ký trong mắt hắn phảng phất sống lại đây giống. Nhau, tàn khuyết không được đầy đủ tự thể bắt đầu tới lui tuần tra hành tàu. Giống như đen nhánh tấm biển nội dưỡng cá, tiếp theo quái dị sự tình đã xảy ra, kia kim sắc tiểu ngư. Quay đầu xem, hắn loại cảm giác này dị thường huyền diệu, nếu Lưu Nghĩa Chân lúc này nói cho người khác, này đó tự thể thành tinh, thả ở, xem, hắn, chỉ sợ nghe được người đều sẽ cười đến rụng răng, nhưng hắn trong lòng xác thật là cái dạng này cảm giác, ngay sau đó tiểu, cá vàng, nhóm túng đuôi, nhảy dựng, thế nhưng bay ra đen nhánh tấm biển. Giống như cá chép nhảy long môn giống nhau, hướng Lưu Nghĩa Chân nơi phương hướng thả người nhảy tới, ở hắn nhìn chăm chú ánh mắt nội. Kia kim mang càng ly càng gần, cho đến đầu nhập hắn đôi mắt, này đó âm hàn hơi thở vừa vào mắt. Lưu Nghĩa Chân đánh cái giật mình, lập tức thanh tỉnh hoàn hồn. Ta vừa mới, hắn vội vàng đang muốn mở miệng, nói chính mình vừa mới quỷ ngộ. Lại thấy Phạm Tất Tử còn ở nhìn chằm chằm kia tấm biển xem. Nói, này nhan sắc như là ở nơi nào nhìn đến quá, Lưu Nghĩa Chân nghe được nơi này. Sắc mặt khẽ biến, phảng phất hắn lúc trước sở, xem, đến. Cảm giác đến, thả gặp được hết thảy chỉ là một loại ảo giác, hắn cho rằng lâu dài xuất thần kỳ thật vẻn vẹn là ở. Trong chốc lát. Thậm chí Phạm Tất Tử một câu đều còn chưa nói xong, phát sinh chuyện gì? Triệu Phúc sinh cảnh giác hỏi, Lưu Nghĩa Chân chần chờ một lát. Lại nhìn về phía kia Sùng Đức Điện đỉnh chóp tấm biển khi. Biểu tình trở nên ngưng trọng, nói, Đại Phạm đề cập nhan sắc khi. Ta cũng cảm thấy không thích hợp nhi, hắn từ nhỏ cùng quỷ giao tiếp. Biết rõ có chút quái dị chỗ nhất định không thể giấu giếm. Liền sợ giấu tới giấu đi cuối cùng biến thành đại họa. Không ngừng hại người còn tai họa tự thân, ta nhìn về phía tấm biển khi. Cảm thấy những cái đó tàn lưu kim ấn tượng là sống lại đây. Biến thành, cá, cuối cùng nhảy ra tới, nhào hướng thân thể của ta, Lưu Nghĩa Chân nói lệnh đến mọi người thập phần bất an. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn hỏi, nhào hướng ngươi chỗ nào rồi? Ta đôi mắt, Lưu Nghĩa Chân chỉ chính mình, ta nhìn một cái. Triệu Phúc Sinh hướng hắn vẫy, tay ý bảo, Lưu Nghĩa Chân mã bộ một ngồi xổm, phủ chút thân thể, trừng lớn mắt làm Triệu Phúc Sinh xem. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh xem hắn. Xuyên thấu qua dùng dương điện nội mỏng manh ánh lửa, nàng thấy rõ Lưu Nghĩa Chân đôi mắt, nàng ngự quỷ lúc sau thị lực hơn người. Chỉ thấy Lưu Nghĩa Chân đồng tử lại là hắc đến gần như phiếm lam. Có vẻ hắn song đồng phá lệ thâm thúy, hắn nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh đôi mắt xem. Đồng tử ở mỏng manh nguồn sáng hạ thong thả co rút lại. Bóng loáng trong mắt hạ, hắn hắc màu lam trong mắt như là nước biển sóng gợn. Cơ hồ là mấy cái hô hấp chi gian, kia ám văn hạ, hiểu rõ điểm kim quang lay động, hóa thành linh hoạt bóng dáng. Ở hắn trong mắt hạ toàn dũng đong đưa, Triệu Phúc Sinh trong đầu một chút lý giải Lưu Nghĩa Chân lúc trước đề cập nói, tấm biển thượng tàn lưu cá vàng hóa thành cá, nhảy ra nhau hướng thân thể hắn, kia kim ảnh quả nhiên biến thành tiểu ngư. Nhào vào Lưu Nghĩa Chân trong mắt, nàng chính kinh nghi khoảnh khắc. Chỉ thấy kia tiểu ngư lại du bãi đến càng thêm vui sướng. Thả từ Lưu Nghĩa Chân trong mắt vẫy đuôi túm nhảy, một chút nhảy ra tới, dục nhào hướng Triệu Phúc Sinh hốc mắt chung, kia kim mang ở tiếp xúc nàng thân thể khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh lúc trước khai tăm mắt tàn lưu vết máu đột nhiên trào ra đại lượng sát khí, huyết. Quang bên trong có chỉ mơ hồ không rõ quỷ trong mắt mờ. Lạnh lùng liếc coi kim, cá, sở hữu hướng phát ra tới tiểu, cá, giống như đụng phải một tầng. Kiên cố không phá vỡ nổi cự vách tường, đụng phải khoảnh khắc, ngay sau đó tan xương nát thịt, lập tức hóa thành hắc khí tán giật. Triệu Phúc Sinh giữa trán đã chịu cổ lực lượng này đánh sâu vào. Trước mắt tối sầm, lúc này vô số hỗn độn hình ảnh như đèn kéo quân giống nhau từ nàng trong đầu bay. Nhanh xẹt qua, nàng, xem, tới rồi Lưu Nghĩa Chân, hừng hực lửa cháy phía trước. Lưu Nghĩa Chân đứng ở ánh lửa chung, thần sắc kiên nghị, thân thể bay nhanh hóa thành một tôn vàng dòng điêu đúc chi thân. Chỉ khoảng nửa khắc, sở hữu hình ảnh biến mất, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Lúc trước hết thầy phảng phất chỉ là nàng làm một hồi quỷ dị ly kỳ quái mộng. Lại dường như nàng đã chịu kia chữ vàng, tiểu ngư, ảnh hưởng. Sinh ra ảo giác, mộng tỉnh lúc sau, nàng vẫn duy trì lúc trước nhìn chằm chằm Lưu Nghĩa Chân đôi mắt xem động tác. Lưu Nghĩa Chân trừng lớn mắt quang cùng nàng đối diện. Nàng trong mắt giờ khắc này mờ mịt khẳng định là bị Lưu Nghĩa Chân xem vào trong mắt. Hắn bất động thanh sắc hỏi: ngươi nhìn thấy gì? Ngươi nói kim sắc tiểu ngư. Triệu Phúc Sinh mặt vô biểu tình nói, chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, có mắt túi quầng thâm mắt cũng thực trọng, nhìn ra được tới ngươi mấy ngày nay là không ngủ hào. Lưu Nghĩa Chân một khắc trước còn có chút kinh hãi, thâm khủng nàng cũng đã chịu kim sắc tiểu cá đánh dấu, rốt cuộc ở như vậy thời đại có quái dị hiện tượng nhưng phi cái gì chuyện tốt, phần lớn là cùng lệ quỷ dính dáng thần quái hiện tượng. Lúc này nghe nàng còn biết nói giỡn, tiếng lòng không khỏi buông lỏng, lúc này mới chớp chớp chua xót đôi mắt, không biết có phải hay không tâm lý ảo giác. Hắn tổng cảm thấy bị Triệu Phúc Sinh như vậy vừa thấy sau đôi mắt khoan khoái một chút, phảng phất áp lực chợt giảm bớt. Này cọc án tử kết thúc sau, ta cần phải ngủ nhiều 3 ngày 3 đêm. Lưu Nghĩa Chân tích thì thầm một tiếng, hai người đối thoại. Lệnh đến những người khác cũng bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Phạm Tất Tử nói, đại nhân, vẫn là Sùng Đức Điện cửa chính. Hai sườn là hành lang dài, phía dưới là thềm đá. Thềm đá dưới là quảng trường, cùng lúc trước giống nhau như đúc. Võ Thiếu Xuân đề nghị, có phải hay không trước nhìn xem Mãn Chu phía trước lưu lại ấn ký. Quỷ vực nội thật thật giả giả nói không rõ, lệ quỷ thiết khí nhưng quấy nhiễu người nhận chi. Tốt nhất lặp lại xác nhận, chúng ta cùng nhau. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua Sùng Đức Điện đại môn, trên cửa môn thần trấn thủ, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta cước trình mau chút, đi nhanh về nhanh. Đại gia gật gật đầu, cấp tốc lui tới khi phương hướng đi nhanh bôn tàu. Lúc này đây mọi người trở về thật sự mau. Không bao lâu công phu liền lui về lúc trước hồng trụ chỗ. Một chỗ tiên minh hình tròn phương khổng điêu khắc dấu vết xuất hiện ở trước mặt mọi người, ở đá. Trải qua ly kỳ xuất hiện khủng bố quỷ môn quan sau. Mọi người tái kiến này điêu khắc dấu vết khi, thế nhưng vô cớ nhẹ nhàng thở ra, Tả Cảnh Thăng cũng lộ ra ý cười. Dấu vết còn ở, xem ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Phong Đô khoanh tay trước ngực, bả vai hơi tủng, đôi mắt nửa mở không mở to, cười nói, thi thể không thấy. Mọi người hoảng sợ dưới chợt thấy ấn ký, trong lòng kinh hỉ, thế nhưng đều sơ sót lớn như vậy sơ hở. Lúc này Phong Đô vừa nhắc nhở, mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Triệu Phúc Sinh còn chưa nói lời nói, đột nhiên nơi xa truyền đến kêu rên, này một tiếng thê lương kêu thảm thiết cắt qua trầm tịch bầu trời đêm, sợ tới mức Phạm Vô Cứu một cái giật mình, lập tức trốn đến Phạm Tất Tử phía sau. Là ai? Tạ Cảnh Thăng lệ quát một tiếng, nơi xa tự nhiên là không có người trả lời hắn nói. Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta một đường từ ngoài thành tiến vào, nội thành bên trong không có nhìn đến người sống, quỷ họa dưới cho dù có may mắn tồn tại người. Lúc này chỉ sợ cũng sớm núp vào, không dám dưới tình huống như thế dễ dàng lộ ra ngoài vị trí. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền thấy nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một mặt dạng mây đỏ, này một mặt dáng màu thập phần không thích hợp nhi. Như là mặt trời chói chang mọc lên ở phương đông, chân trời đốt một đoàn mây lửa. Triệu Phúc Sinh tập trung nhìn vào, lập tức thần sắc chấn động, nổi lửa, nổi lửa. Trần Đa Tử còn không có phản ứng lại đây, chân trời mây lửa nhanh chóng khuếch tán khai, thế nhưng đem đế đô chiếu sáng lên. Mọi người thân ở đế kinh tối cao chỗ Sùng Đức Điện, đem toàn bộ đế kinh thu hết trong mắt, chỉ thấy mây đỏ dưới phòng ốc rậm rạp, ánh lửa thiêu đốt nửa sườn không trung, những cái đó phía dưới dày đặc dân cư như là mấp máy sâu, không phải vân là hỏa. Triệu Phúc Sinh nói, ánh lửa thổi quét phía chân trời, nhanh chóng liên quan đem đế trong kinh đều chi thành bên ngoài bao vây ở bên trong, khoảnh khắc chi gian, toàn bộ đế trong kinh đều như là một cái thật lớn thiêu đốt hỏa cầu. Ánh lửa lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bắt đầu hướng mọi người sống ở chỗ bay nhanh cuốn tới. Giống như sóng cuồng hỏa triều, dục đem mọi người liên quan Sùng Đức Điện cắn nuốt. Sóng nhiệt dẫn đầu phát đến, này nhiệt khí thế, nhưng năng đến mọi người làn da đau đớn, không giống như là âm sát quỷ hỏa cho người ta âm lãnh cảm giác, là thật sự hòa. Lưu Nghĩa chân hô nhỏ một tiếng, Triệu Phúc Sinh trong lòng khó tránh khỏi nhớ tới lúc trước cùng. Hắn đôi mắt đối diện, nhìn đến ánh lửa tận trời bên trong, hắn đứng ở đống lửa bên trong hóa thành đúc kim pho tượng tình cảnh. Nàng ẩn ẩn có chút bất an, Phạm Tất Tử rối loạn tâm thần, không tự chủ được nhìn về phía nàng. Đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Sợ cái gì, còn có đường lui, chúng ta tiến vào quỷ môn. Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức lại hướng Sùng Đức Điện đại môn phương hướng cấp tốc chạy tới, hỏa lãng càng ép càng gần. Cũng may mọi người ly Sùng Đức Điện đại môn cũng không xa. Thả nguy cấp dưới đều bộc phát ra lực lượng cường đại. Một lát công phu liền trở về quỷ môn chỗ, đoàn người phía trước lo lắng bên trong cánh cửa có trá, không dám đi vào. Lúc này tái kiến kia hỏa lãng bước tới, đã tránh cũng không thể tránh, sóng nhiệt dưới, đại gia tóc đều bị bỏng cháy đến cuốn khúc. Sùng Đức môn chỗ, môn thần nhị quỷ vẫn từng người chiếm cứ một phiến môn, ngụy nhiên bất động đứng ở nơi đó. Mây lửa từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng trung gian thu nạp, nhưng sắp tới đem thiêu đốt đến Sùng Đức Điện phía trên khi. Môn thần nơi phương hướng đột nhiên trào ra hồng quang, nhị quỷ thần mặt quỷ xanh mét. Thần thái cứng đờ từ trên cửa đi ra, ngay sau đó nhị quỷ tế ra quỷ môn bản, ván cửa bay đi không trung, cấp tốc bạo trướng tăng đài, hình thành che trời chi bố, cái ở mọi người đỉnh đầu, sát khí sâu kín mà xuống. Hóa thành dâm mát hơi thở, che chở mọi người, này vốn nên lệnh chúng nhân tâm phát lạnh giật mình quỷ khí. Lúc này ở lửa cháy dưới thế nhưng biến thành mạng sống lạnh ấm, đại gia trong lòng vui vẻ, nhưng đúng. Lúc này, Mạnh Bà đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Đại nhân, ngươi xem, nàng duỗi tay hướng lên trời một lóng tay. Chỉ mấy kia môn thần quỷ môn bản lúc này lại có số chỗ bắt đầu chậm rãi thấu hồng phảng phất quỷ. Môn bản một chỗ khác có sóng nhiệt bắt đầu muốn trước xuyên quỷ môn bản như vậy đại hung chi khí, đã chịu sóng nhiệt ăn mòn, đại hung chi vật hòa tan, hóa thành tích táp huyết lưu, đi xuống chảy lạc, chỉ là kia huyết lưu chưa rơi xuống đất. Liền bị sóng nhiệt trưng làm, lại biến thành phấn hồng sương mù, như vậy cứng đối cứng không phải biện pháp, Triệu Phúc Sinh lắc. Lắc đầu. Không biết Sùng Đức Điện là tình huống như thế nào, nhưng là hiển nhiên chúng ta nếu không nghĩ tại nơi đây đánh bừa. Liền chỉ có đi vào, nàng ánh mắt lóe lóe, quay đầu nhìn về phía Sùng Đức Điện đại môn. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Chúng ta vào cửa, tiếng nói vừa dứt, Phong Đô cười khẽ một tiếng. Sớm nên như thế, hắn duỗi tay đẩy cửa. Nhưng kia môn lại không chút sứt mẻ, Phong Đô sửng sốt, hắn bề ngoài tuy rằng già nua. Nhưng hắn là ngự quỷ già lực lượng cường đại. Đừng nói một phiến cửa cung, chính là cửa thành hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay thúc đẩy. Phong Đô không tin ta. Lại giơ tay thật mạnh đầy, Tả Cảnh Thăng thấy vậy tình cảnh nóng này. Phong Đô đại nhân, ngươi làm sao vậy? Hắn cũng đi theo tới đẩy cửa. Nhưng kia môn lại giống như hạn chết ở đường nối chỗ. Mặc cho hắn dùng ra sức của chín châu hai hổ cũng vô pháp đẩy ra. Phạm thị huynh đệ, Mạnh Bà đám người vội vàng tiến lên hỗ trợ. Lưu Nghĩa Chân cũng tưởng tiến lên. Triệu Phúc Sinh lệ hét lên một tiếng. Nghĩa Chân, đừng đi. Nàng thình lình xảy ra khiển trách lệnh đến mọi người sửng sốt. Quỷ môn bản phá động càng lúc càng lớn, xuyên thấu qua phá động, đã mơ hồ có thể nhìn đến trên bầu trời cuồn cuộn mây đỏ, như vậy sinh tử thời khắc. Cố tình Sùng Đức Điện đại môn đẩy không khai, Tạ Cảnh Thăng vội la lên, Phúc Sinh, mọi người đồng lòng lực lượng đại, Nghĩa Chân sức lực đại, ngày thường khiêng cái quỷ quan khắp nơi chạy, cùng nhau đẩy ra môn. Trốn vào nội bộ mới là chính sự, cửa này không phải như vậy đẩy, Triệu Phúc Sinh thở dài. Nàng lấy ra quỷ thần ấn, một phách đại môn, quát, môn thần tức khắc quy vị. Quỷ thần ấn thác ấn đến ván cửa thượng khoảnh khắc, rời đi ván cửa quỷ thần tức khắc quy vị, sóng nhiệt từ giữa không trung tiết lưu mà xuống. Mắt thấy sắp muốn đem mọi người nuốt hết khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh đột nhiên đẩy cửa lúc trước ở Tạ Cảnh Thăng. Phong Đô đám người thủ hạ vô luận như thế nào đều đẩy không khai Sùng Đức Điện đại môn. Lúc này ở môn thần pháp tác thêm vào hạ, bị nàng nhẹ nhàng đẩy liền đẩy ra, mọi người tới không kịp thấy rõ phía trước tình cảnh. Đại môn mở ra trong nháy mắt, liền đều chen chúc trước sau nhảy vào bên trong cánh cửa, ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Lại bị môn chắn ngoại giới, Triệu Phúc Sinh duỗi tay tướng môn, phanh, thanh đóng lại. Ngọn lửa, sóng nhiệt trong khoảnh khắc bị ngăn cách, nàng cấp tốc thỉnh thần quy vị. Môn thần trở lại phong thần bảng chung, này hết thảy Tả Cảnh Thăng đám người không thể hiểu hết, ở quỷ thần quy vị khoảnh khắc. Sùng Đức Điện đại môn lại không có bị xuất hiện đến thập phần đột nhiên sóng nhiệt thiêu xuyên. Mà là hết thảy yên tức đi xuống, chung quanh im ắng. chỉ có thể nghe được mọi người sống sót sau tai nạn hơi xuyễn thanh. Lưu Nghĩa Chân quay đầu lại xem. Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm Sùng Đức Điện Đại Môn xem. Không khỏi hỏi nàng một tiếng. Làm sao vậy? Triệu Phúc Sinh duỗi tay đi kéo môn. Nàng dùng sức túm hai hạ. Cửa phòng không chút sứt mẻ. Mọi người vừa thấy nàng động tác, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Tạ Cảnh thăng tay vứt ra một bàn tay chảo túm chặt cửa điện, dùng sức một xả, loảng xoảng, khung cửa theo tiếng vỡ vụn. Hết chương.